Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh thời hảo cảm giá trị 10. Bỗng nhiên, tại Khương Tiểu Mãn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút, không biết đây là có chuyện gì. Hảo cảm giá trị 10. Đây là Du Thanh thời không thích ý của nàng sao? Khương Tiểu Mãn méo miệng ba, đôi mắt chớp chớp. Nước mắt liền muốn rơi xuống. Nàng cái này nước mắt so dự báo thời tiết còn đúng giờ. Nói muốn khóc liền có thể khóc. Hệ thống nói. Ký chủ. Đây chính là Du Thanh thời đối với ngươi đích thật tình hình thực tế cảm giác. Kế tiếp ta sẽ là ký chủ chi tiết phát báo. Nhường ngươi xem nội tâm hắn đáng ghê tởm thế giới. Ta đã sớm cùng ngươi nói qua. Các ngươi không thể có khả năng trở thành bằng hữu. Đây là hệ thống tư tâm. Nó cho Khương Tiểu Mãn ban phát nhiệm vụ, nhường Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời đối lập đứng lên. Muốn cho quan hệ bọn hắn vỡ tan, hướng đi khác biệt lập trường. Nhưng là đều không dùng a, mặc kệ hệ thống như thế nào cứu vớt, như thế nào tận chức tận trách ban phát nhiệm vụ. Cái này nội dung cốt truyện vẫn là giống một chiếc trạch đường dây xe lửa đồng dạng. Hoàn toàn liền không nghe lời. Nó thật sự không biện pháp. Chỉ có thể làm như vậy, mặc dù sẽ trên trình độ nhất định thương tổn ký chủ nhỏ yếu tâm linh, nhưng là chức trách trong người, hệ thống chỉ có thể ngoan ngoan tâm, làm một cái chu tâm đồ phu. Khương Tiểu Mãn nháy mắt một cái, nước mắt liền rơi, vì sao Du Thanh thời muốn chán ghét nàng, vừa mới không phải còn ăn đồ của nàng sao, chẳng lẽ không phải cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn sao? Khương Tiểu Mãn lại sinh khí lại khổ sở. Thút thít hỏi, ngươi vì sao chán ghét ta? Chấm, a, Du Thanh thời sửng sốt một chút. Ngươi vừa mới, chán ghét ta. Du Thanh thời nhớ tới vừa mới mèo. Sắc mặt lại đen, hắn còn đang tức giận. Cảm xúc không ổn định. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải vừa mới chán ghét của ngươi. Ta trước giờ liền không thích qua ngươi. Oa ô ô ô ô ô. Khương Tiểu Mãn khóc lớn, nàng lau lau nước mắt, vô cùng đau đớn đạo, người tên hỗn đản này, vương bát con dê, không phải cái đồ chơi, những thứ này đều là bà ngoại bình thường mắng cữu cữu dùng. Bà ngoại nói không phải lời hay, mỗi lần mắng xong sau đều nhường nàng không cho học. Khương Tiểu Mãn là cái hảo hài tử, ngoan ngoãn nghe, nhưng nàng hiện tại thật sự quá sinh khí quá khổ sở. Một tia ý thức toàn mắng ra. Người chày gỗ. Người trong đầu trang bông ngu ngơ. Ta không bao giờ nghĩ để ý ngươi. Ta còn tưởng rằng chúng ta là hảo bằng hữu. Ta hoàn cho ngươi tặng đồ. Cho ngươi viết thư. Cho ngươi xem chơi vui. Nhưng là ngươi lại không thích ta. Chấm. Du Thanh thời ngẩn ngơ ở. Hắn chột dạ đứng lên. Khương Tiểu Mãn quả thật cho hắn viết thư. Cũng cho hắn rất nhiều thứ. Có lão hổ mạo, có hình thù kỳ quái cục đá, còn có rất nhiều đáng sợ đồ chơi. Giống như cũng, vẫn được đi, Du Thanh thời nhỏ giọng nói. Dù sao ta liền không thích ngươi. Thanh âm yếu ớt, Du Thanh thời hảo cảm giá trị 10. Khương Tiểu Mãn tiếng khóc một trận, chớp chớp đôi mắt, lại nín khóc mỉm cười. Nàng thở phì phò nói. Gạt người, ngươi nói dối. Không thẳng thắn thành khẩn. Du Thanh thời mặt đỏ tía tai. Cố gắng tranh thủ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ai bảo ngươi dùng rượu đồ hộp uy ta? Du Thanh thời hảo cảm giá trị 10. Tuy rằng rượu đồ hộp cũng rất ăn ngon. Nhưng ở Du Thanh thời tiểu bằng hữu trong lòng. Hắn cố chấp cho rằng. Đó là chỉ có mèo mới ăn đồ vật. Hắn ăn rượu đồ hộp. Hắn là rượu. Hắn là một con mèo. Hắn không thể tiếp nhận, cho nên hắn phẫn nộ rồi. Thật vất vả thêm trở về hảo cảm giá trị lại giảm trở về. Khương Tiểu Mãn thở phì phì đạo. Cái này có cái gì? Ta còn nếm qua hoa hoa bí đỏ đâu. Hoa hoa, con heo đó, nàng còn nếm qua heo ăn. Du Thanh thời cả người đều ngốc, đặc biệt ăn ngon, được hương được ngọt, ta lần sau mang ngươi đi ăn a. Khương Tiểu Mãn hướng Du Thanh thời phát ra chân thành mời. Du Thanh thời trầm mặc một hồi. Tự hồ đang tự hỏi cái gì. Bất quá hệ thống ngược lại là tại Khương Tiểu Mãn trong đầu phát báo, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10. Ta mới không ăn đâu. Du Thanh Thời cự tuyệt nàng. Khương Tiểu Mãn gãi gãi đầu. Nàng tiểu tiểu trong óc chứa đầy sâu sắc nghi hoặc. Cái này hảo cảm giá trị trong chốc lát thêm trong chốc lát giảm. Đến cùng là thích nàng vẫn là không thích nàng đâu. Hơn nữa vì sao mỗi lần đều là nói hung nhất lời nói còn có thể thêm hảo cảm giá trị đâu. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu thật là phiền phức a. Khương Tiểu Mãn quyết định tiếp tục phát ra chính mình thân thiện. Còn có nướng châu chấu. Được thơm, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10, thì châu chấu ngươi nếu là không thích. Còn có khác, nói thí dụ như mật ong đây, quả hồng đây, đặc biệt mật ong, thơm quá tốt ngọt, cữu cữu nói, mọc hoang mật ong rất khó mua đâu, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10. Đương nhiên, mang về tổ ong trong nếu có ong dũng lời nói, dùng chua măng xào xào, cũng ăn rất ngon, cữu cữu còn nói, ong dũng dinh dưỡng so thịt gà còn cao đâu. Đúng rồi. Người biết cái gì gọi ong dũng sao? Chính là loại kia, bạch bạch, mập mạp, nhún nhún mật ong khi còn nhỏ đây, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10, nha, người đầy đều không thích a. Khương Tiểu Mãn buồn rầu đạo. Người người này, thật là phiền phức a. Khương Tiểu Mãn dãy số một đống lớn ăn ngon. Chơi vui, hệ thống thì là trong đầu đinh đinh đông đông đầy đủ phát báo. Vẫn luôn không ngừng soát liên tiếp, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10. Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10, Du Thanh Thời hảo cảm giá trị 10. Khương Tiểu Mãn đầu óc đều muốn nổ. Một lát sau, thanh âm liền dần dần biến mất. Khương Tiểu Mãn tò mò hỏi một câu hệ thống như thế nào không phát báo. Hệ thống trầm mặc một lát. Không được, rất ầm ĩ, tốt đi. Biết mình người bạn này không phải thật sự chán ghét chính mình. Khương Tiểu Mãn vẫn là rất vui vẻ. Tuy rằng Du Thanh Thời tiểu bằng hữu tâm tình một hồi lại một cái dạng. Bất quá không quan hệ. Tiểu hài tử chính là như vậy phiền toái đây. Khó trách bà ngoại nói. Cữu cữu khi còn nhỏ chính là rất hiếu đánh. Rất ra, nam hài khi còn nhỏ nếu là đều như vậy. Nàng cũng muốn đánh người. Bất quá cũng không quan hệ. Cữu cữu nói muốn ôn nhu một chút. Nàng muốn so với bà ngoại ôn nhu. Cho nên liền tạm thời không đánh Du Thanh Thời tiểu bằng hữu. Nàng có thể không so đo. Hai cái tiểu bằng hữu tại tủ quần áo trong tâm sự. Chung đụng được còn rất vui vẻ. Du Thanh Thời nói mệt mỏi. Muốn ngủ. Khương Tiểu Mãn cũng mệt mỏi. Nói nàng đi trước lấy cái gối đầu. Trở về ngủ tiếp. Du Thanh Thời mơ mơ màng màng. Nhường nàng đi, chính mình thì là dựa vào tại tủ quần áo thượng ngủ thiếp đi. Khương Tiểu Mãn từ tủ quần áo đi ra sau. Đi trước trên giường một gối đầu. Nghĩ phản hồi tủ quần áo trong. Nhưng chợt nhớ tới chính sự. Đạp đạp đạp chạy đến cửa. Cho Du Văn Thành mở cửa. Vừa mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Du Văn Thành lo lắng lại cưỡng ép chấn định gương mặt. Nhìn thấy Khương Tiểu Mãn đi ra. Du Văn Thành lập tức hỏi. Thế nào Tiểu Mãn, hắn nguyện ý ăn cơm chưa? Đã ăn đây, hiện tại mệt mỏi, chúng ta muốn ngủ, chỉ để lại câu này không đầu không đuôi lời nói. Khương Tiểu Mãn dụi dụi mắt, đầy mặt buồn ngủ trở lại tủ quần áo trong, còn chi kỷ chia cho Du Thanh Thời một cái gối đầu. Một người dựa một bên tủ quần áo, không vài cái công phu cũng ngủ, kỳ thật Khương Tiểu Mãn là nghĩ thoải thoải mái mái ngủ trên giường. Nhưng nàng cảm thấy Du Thanh Thời tiểu bằng hữu chính mình áo ngủ trong quầy. Khả năng sẽ sợ hãi. Không biện pháp, nàng đành phải cùng đây. Nha, tiểu hài tử chính là phiền toái như vậy đây. Nàng thật là quá lương thiện. Du Văn Thành nhìn xem nàng cũng trốn vào tủ quần áo trong. Tâm tình phức tạp, kinh ngạc đứng thật lâu sau. Mở ra tủ quần áo nhìn thấy hai cái tiểu hài ngủ ở bên trong. Sau một lúc lâu nặng nề thở dài, cũng có vài phần thoải mái, từng bước đem con chuyển ra, đặt ở trên giường an trí thỏa đáng, Du Văn Thành mới đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, tâm lý thầy thuốc cũng đã đến. Khương Tinh cùng tâm lý thầy thuốc đều ở trong phòng khách chờ Du Văn Thành. nhìn đến Du Văn Thành đi ra, tâm lý thầy thuốc còn chưa nói lời nói. Ngược lại là Khương Tinh 10 phần khẩn trương hỏi, thế nào A Du lão bản, nhà ta tiểu mãn, không có động thủ đi, không đánh người đi. Khương Tinh lo lắng gần chết. Không, Du Văn Thành cười cười. Sau đó một mình cùng tâm lý thầy thuốc nói chuyện, đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng tâm lý thầy thuốc thuật lại sau. Tâm lý thầy thuốc trầm mặc một hồi, phân tích sau đó nói ra, Du tiên sinh, trước đó ta liền đề nghị qua có thể tìm cái cùng tuổi bạn cùng chơi thử tiếp xúc, nhưng vẫn luôn không thành công công. Hiện tại liền tốt vô cùng. Trước hết để cho hai cái tiểu hài tiếp xúc lại quan sát đi. Du Thanh thời tuổi quá nhỏ, cũng rất mẫn cảm, cho dù có muôn vàn thủ đoạn, đối một cái 4 tuổi tiểu hài tử, không phải vạn bất đắc dĩ. Tâm lý thầy thuốc là sẽ không dùng dược vật khống chế, cũng sẽ không ý đồ thôi miên. Hắn chủ trương là cảm hóa ấm áp chữa bệnh phương thức, không chuẩn chậm rãi liền tốt rồi. Chẳng qua trước Du Thanh thời bài ngoại cảm xúc đặc biệt nghiêm trọng, bạn cùng chơi không tìm được mà thôi. Hiện tại đi ra cái tiểu nữ hài, hai người chơi được còn rất tốt. Quả thực trời ban thuốc hay. Du Văn Thành hốc mắt cũng đều nóng, liên tục đầu. Phải, tiểu mãn là cái hảo hài tử. Ta đời này liền cái gì cũng không muốn, liền trông cậy vào nhi tử có thể tốt. Nha, đại nhân nghiệp chướng, thật sự không nên báo ứng tại hài tử trên người. Tâm lý thầy thuốc hàm xúc cười cười, cái gì cũng chưa nói, rất nhanh cáo từ. Cái này dính đến chủ nhân bí ẩn, hắn không tốt tiếp tục hỏi đến. Hắn lý giải qua Du gia bệnh sử, Du Văn Thành bên này là không có gì vấn đề. Có vấn đề là Du Thanh thời mụ mụ, bệnh tâm thần là có thể di truyền. Du Thanh thời mụ mụ có chút vấn đề, khi còn nhỏ mang qua Du Thanh thời, tại cảm xúc không ổn định dưới làm qua một ít quá khích sự tình, kích thích đến hài tử. Bên ngoài bởi cùng nguyên nhân bên trong dưới tác dụng, Du Thanh thời mới có thể biến thành như vậy. Quả thật rất nghiệp chướng. Du Thanh thời đứa nhỏ này rất thông minh, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng phản ứng năng lực cùng chuyên chú lực đều cao hơn cùng tuổi hài tử. Nếu không phải có ứng kích động chướng ngại, hẳn là cái thiên chi kiêu tử, tương lai rộng mở. Chờ hai cái tiểu hài tỉnh sau, đều đến giờ cơm, Du Văn Thành đem Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn lưu lại, làm cho bọn họ tại Du gia ăn xong cơm tối lại đi. Khương Tiểu Mãn được vui vẻ, nàng thích nhất chính là ăn ngon đồ vật đây. Du Thanh thời gia thật lớn, hảo xinh đẹp, còn có đơn độc phòng bếp so với bọn hắn sân đều đại. Làm được đồ vật cũng nhất định ăn rất ngon đi. Nhớ mong ở nhà bà ngoại. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng hỏi có thể hay không đóng gói một phần trở về cho bà ngoại. Đây là cái gì làm khách chi đạo? Khương Tinh lúng túng được che Khương Tiểu Mãn miệng, tính toán về nhà liền cho nàng một trận yêu giáo dục, nói cho nàng biết làm người, đặc biệt làm khách không thể như thế không khách khí, còn thật xem như chính mình nhà. Bất quá Du Văn Thành ngược lại là một chút không ngần ngại, thẳng khen nàng là cái có hiếu tâm hảo hài tử, còn thật cố ý cho Khương Tú Mai đóng gói một phần ăn về nhà. Khương Tiểu Mãn càng vui vẻ hơn, nàng tỏ vẻ lần sau còn có thể lại đến, cũng cho Du Thúc Thúc mang nàng ra đồ ăn, khiến hắn nếm tươi mới. Du Văn Thành ngược lại là không cái gì, cười nhận lời xuống dưới, nhường nàng có rảnh nhiều qua đến chơi. Ngược lại là Du Thanh thời run một cái, sắc mặt lập tức liền thanh. Hắn rất khó tưởng tượng Khương Tiểu Mãn sẽ cho hắn mang cái gì đồ ăn lại đây. Là nướng châu chấu, vẫn là chua măng xào ong dũng, vẫn là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Cách chương.